Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trần Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 68. Tiếng nổ của cái truyền hình coi vậy mà làm được việc, thiên hạ hốt hoảng quay lại nhìn và bắt đầu rú lên sợ hãi. À, thì ra bây giờ nghe tiếng nổ rồi mới biết sợ. Đã biết sợ như thế thì tôi phải tiếp tục. Tôi nhắm vào hai cái tivi khác nổ thêm hai phát nữa. Lửa và kiến bắt đầu phun ra rớt lãng xoảng xuống đầu và cổ của đám khách. Nhìn lên trần thấy có một bộ dây đèn pha lê to bằng cái bàn giấy treo toàn ten. Tôi nhắm vào sợi dây cột chính nổ luôn hai phát nữa. Cái chùm đèn pha lê hình con vũ rớt xuống một cái rầm xuống giữa phòng ăn. Thủy tinh vỡ và điện sạc kêu loảng xoảng nữa, lửa tóe lên khắp nơi. Trong ba rượu vốn đã không được sáng lắm, bây giờ mất đi cái đèn chính thì còn trở nên tối hơn nữa. Bây giờ thì chẳng còn ai có đủ hồn vía để sờ hay hôn Billy the Black nữa. Thiên hạ dành nhau tìm chỗ thoát thân hoặc chỗ nấp. Có vài tiếng quát, "Ê, he crazy!" Tức là nó điên rồi, cất lên. Điên được thì cũng tốt thôi. Ngay lúc ấy, đôi mắt phi công của tôi lại nhìn thấy một thằng xì đang quỳ gối trong tư thế sẵn sàng tác xạ. Nó từ từ nâng cây Uzi lên để chuẩn bị một thế bắn, nhắm vào tôi. À, thằng này muốn bắn lén, tôi đáng chết. Tôi xoay người một vòng, đẩy mạnh một phát chính xác vào con mắt vừa nheo lại để nhắm của nó. Bắn như thế này thì thế nào cũng để lại chữ ký, nhưng biết làm sao hơn. Thằng xì lăn một vòng, cây Uzi lăn lông lóc. Cả đám đông bây giờ rú lên thê thảm, tiếng vợ gọi chồng, tiếng chồng gọi vợ, tiếng người yêu gọi nhau và cả tiếng chửi thề vang lên chói lọi. Là một điều là trong lúc tan gia bối rối như vậy, mà cũng có thằng lôi dân tộc da đen của tôi ra mà nguyền rủa. Có một thằng bảo, à đúng là cái bọn da đen mọi rợ ngu ngốc, mình quan hô nó mà nó lại trả ơn mình như thế này. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng trong bóng tối mờ mờ của tiệm rượu. Đã bảo chỗ này không phải là chỗ biểu diễn, mấy cái màn ủng hộ hay hung hít mà. Hai thằng xì còn lại thấy bạn mình rụng mau như thế thì đâm hoảng, nằm nép xuống dưới gầm bàn. Mẹ kiếp, tưởng chúng mày ngon lắm, thế thì cũng tốt thôi. Đã đến lúc phải giọt đây rồi. Tôi xoay người một vòng nhưng hốt hoảng nhận ra rằng giữa cửa trước đã bị bít kín bởi tụi cảnh sát. Nhìn thấy chuyện rối loạn bên trong, bọn chúng đã dàn sẵn thành một đội hình để chuẩn bị đối phó. Mấy chiếc trực thăng sơn màu xanh trắng của cảnh sát vẫn còn vần vũ trên trời, ở phía ngoài như để tiếp ứng. Mẹ kiếp, không biết chúng nó có trang bị minigun như kiểu trực thăng ở Việt Nam không nhỉ? Tôi mỉm cười vì cái ý tưởng khôi hài của mình. Đây đâu phải là khu rừng già của Việt Nam mà phải làm như vậy. Chúng nó chỉ cần một thằng thiện xạ với một cây súng và một cái ống nhắm viễn vọng kính là tôi hết thời. Thế là hết đường dọt ra ngõ trước. Tôi quay lui, nhìn vào phía trong. Nhưng ở trong cũng chẳng khá gì hơn. Không biết có một đường đi nước bước thì dọt như thế nào. Nhưng trong hoàn cảnh này thì dù không biết cũng phải dọt vào phía trong thôi. Tôi khom người xuống và đưa mắt đánh một vòng chung quanh để nhận định tình hình. Phía trong tiệm rượu có ba lối ra. Thứ nhất là cái nhà bếp nằm ngay chính giữa. Bên trái là văn phòng làm việc có treo chữ manager. Phía bên phải là đường vào cầu tiêu. Tôi đã nghĩ đến chuyện xông thẳng vào phòng làm việc để áp đảo thằng quản lý, rồi dùng nó làm bia đỡ đạn để kiếm đường giọt, nhưng khốn nạn. Cái vọng đái của tôi lúc ấy dường như đã quá đầy rồi. Nếu không liệu cách mà giải quyết cho sớm thì chắc nó sẽ bung ra đây. Hình ảnh của anh hùng Billy the Black mà bị đái trong quần, quả là một hình ảnh không thể nào chấp nhận được. Tôi quyết định phóng vào cầu tiêu để xả xúc bắp của mình. Cái vọng đái coi vậy mà có ảnh hưởng rất nặng nề tới sự cử động của tôi. Bây giờ tôi đi đứng cũng cảm thấy sống trong người. Tôi vừa xoay người phóng đi thì một loạt súng nổ lên chát chúa, đạn bay chiếu chích trên đầu tôi rồi cài nát một đường dài ngay trên tường, chỉ cách chừng tôi vài ly. Luồng đạn thằng chó nào vừa bắn phải công nhận rất là hay vì đường đạn bay rất gần. Tôi cảm thấy đầu mình mát rượi. Nhưng tiếng nổ của loạt Uzi vừa rồi không làm tôi khó chịu. Bằng những tiếng gọi, tiếng khóc, tiếng la hốt hoảng của đám khách hàng còn bị kẹt lại trong quán lúc ấy, nghe nó vừa chói tai và vừa làm cho mình xuống tinh thần. Tôi vội vàng hụp người xuống thì nghe thêm được một loạt nữa. Mẹ kiếp, đúng y như tôi nghĩ lúc nãy, bọn xì buôn bạch phiến này chẳng biết quý trọng mạng sống của khách hàng vô tội chút nào cả. Chúng nó cứ bắn bừa lên như thế này, nhỡ trúng người ta thì sao nhỉ? Vừa suy nghĩ, tôi vừa xoay người, để vừa vặn nhìn thấy một thằng xì khá lớn, vừa leo lên và đứng sừng sững trên cái quầy rượu với cây Uzi trên tay ở ngang hông. À, kể ra thì mày cũng là hạng biết bắn tiểu liên đây. Tôi tưởng cũng cần phải nói thêm ở đây vài hàng về nghệ thuật bắn tiểu liên mà những người không đi lính không thể biết được. Trước hết, bắn tiểu liên, người bắn không thể để súng lên vai và nhắm như kiểu bắn súng trường. Lý do là vì khi súng nổ, cây súng sẽ bị giật ra sau bởi sức đẩy của viên đạn theo lực phản lực. Việc này đối không có gì trở ngại, nhưng đối với những phát súng bắn tự phát thì đã có một khoảng thời gian giữa hai phát đạn nổ cho người bắn điều chỉnh lại sức giật lùi của viên đạn. Nhưng một khi một tràng đạn liên tiếp bay ra thì sức giật lùi của cây súng sẽ trở thành mãnh liệt vô cùng và có thể làm gãy bả vai của người bắn nếu người ấy không biết giữ đúng thế, hay ít nhất thì cũng làm cho những phát súng bay trật ra ngoài. Vì thế khi sử dụng những cây liên thanh, người ta thường kẹp vào bên hông, hoặc nếu bắn bằng vai thì chỉ nổ những loạt ngắn từng vài phát một, và nếu súng bắn kẹp hông thì sự chính xác mất đi rất nhiều. Đó là lý do tại sao người ta thường nhét những viên đạn lửa vào trong kẹp đạn để người bắn biết đường đạn của mình. Thằng xì này kẹp súng vào hông được như vậy thì phải công nhận là nó đã luyện tập kỹ càng, một dân chơi chuyên nghiệp của bọn bạch phiến xì. Nhưng nó đã dở một chỗ là khi đã kẹp súng vào hông mà thấy mục tiêu là phải nổ liền. Nổ như thế thì mới chết được thằng Billy the Black khốn nạn. Nhưng nó đã dạy dột để cho Billy the Black nhìn thấy nó mà nó chưa kịp bấm cò thì đời nó coi như tàn rồi. Cây chính ly trong tay tôi nhắn lửa liền hai phát liên tiếp. Phát đầu tiên để vào giữa trán thằng khốn, phát thứ hai vào ngực, đẩy nó ngã ngửa ra sau và rớt xuống nền nhà. Nhưng tôi chưa kịp mừng thì đã thấy một tốp 3-4 thằng khác xuất hiện ngay từ phía sau. Đứa nào cũng có vẻ lanh lẹ và rành nghề bắn giết. Chúng nó nhảy qua xác chết của thằng bạn vừa bị bắn và len lỏi giữa đống bàn ghế tiến về phía tôi. Tệ hơn nữa, bọn cảnh sát từ phía ngoài đang mở cửa để lùa dân ra ngoài. Chúng nó bây giờ đã trang bị áo giáp và đội mũ sắt lên đàng hoàng, một dấu hiệu chứng tỏ chúng nó quyết phanh thây hay bắt sống thằng Billy the Black tối nay ngay tại chỗ này. Mẹ kiếp chúng mày, vào 10 thằng thì tao giết chết 10 thằng, tôi tự nhủ với lòng mình như thế và thò tay vào túi để thay gấp đạn. Tôi biết gấp đạn tôi đang sử dụng chỉ còn vài viên nữa, nhưng tôi muốn thay một gấp đạn mới cho chắc ăn, nhất là trong trường hợp thập tử nhất sinh này. Cái thói quen hay lo xa này là một thói quen tôi học được ngày xưa khi còn lái máy bay. Ai lái máy bay cũng phải biết một điều quan trọng là nếu tàu bay mình có xăng thì nó sẽ bay được dễ dàng hơn. Đang lái tàu bay mà bị hết xăng thì chẳng khác gì trở thành lái một cái thùng sắt có cánh. Vì thế, kiểm soát luôn luôn có đầy đủ xăng nhất trong phi cơ là một chuyện quan trọng hàng đầu của phi công. Quái nhỉ, gấp đạn tôi luôn luôn để bên túi bên trái, nhưng mò mãi mà không thấy. Mình có thể làm túi chắn, tôi mò sang túi bên phải, nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Thọc luôn vào túi trước và túi trên cũng chẳng thấy. Tôi mới giật mình nhớ ra rằng mình đã rút hai băng đạn quẳng lên ghế xe hơi lúc nãy trước khi bước vào đây uống bia. Lúc bước vào quán này tôi nghĩ đến chuyện uống bia, chỉ uống vài chai thôi cho đỡ khát, chờ cho hết kẹt xe rồi đi tiếp. Chẳng ngờ lại bị lôi kéo vào một cuộc bắn giết lần thứ hai, cũng đẫm máu không kém hồi chiều. Nhưng không sao, còn ba cây chính ly của ba thằng bị bắn chết lúc nãy với máy gấp đạn để làm gì? Tôi quay trở lui tính nhặt một trong ba cây súng, nhưng vừa khom người bước được hai bước thì một tràng đạn xé gió bay tới. Tôi hốt hoảng lăn một vòng và một lần nữa cảm thấy da mặt mình có gió thổi mát rượi vì đạn bay quá sát. Tệ hơn nữa, cái bọng đái quá đầy mà chưa xả được làm tôi đau thốn lên như bị ai bóp vế. Thế là không kịp nữa rồi, bọn khốn nạn đang siết chặt vòng dây. Hình như chúng nó cũng không thèm bắn nữa, cốt ý để chờ tôi bắn hết đạn rồi bắt sống. Lần đầu tiên kể từ khi vào đây, tôi thấy biết sợ. Đời mình tàn ở cái quán rượu vô danh này sao? Tôi tự hỏi lòng mình như thế. Nếu bọn xì này mà bắt sống được tôi, thì tôi phải biết. Với sự tàn nhẫn của chúng nó có thể làm cho tôi chết một cách rất là đau đớn. Chẳng những thế, khi chúng nó biết tôi là người Việt Nam giả dạng Mỹ đen, thì hậu quả càng trở nên tàn khốc hơn nữa. Tôi nghĩ đến cái cộng đồng Việt Nam hiền hòa với ngôi thánh đường đơn sơ vừa được cất lên ở khu vực sâu mà cảm thấy thương cho họ. Ôi, cái tên gì mà quả là tiền định, thiếu gì tên không gọi, lại chọn cái tên vực sâu để gọi cho làng mình, thì chả trách gì làng Việt Nam mới thành lập đã phải không biết bao nhiêu là tai ương. Và cái tai ương cuối cùng không phải do người dân Việt Nam ở vực sâu này gây ra, mà lại do một thằng Việt Nam khác lạ. Nó lạ quơ lạ quắc từ Kansas City xuống phá đám. Ôi, tôi thật là một kẻ có tội với người dân Việt Nam ở làng vực sâu. Với sự trả thù tàn nhẫn của chúng, chúng sẽ kéo tới làng vực sâu mà san bằng hoặc sẽ là một cuộc tàn sát các kiểu người Việt ở Campuchia bị cắp dùn năm nào ở Campuchia. Tôi là một con tính thật mau để xem xét tình hình là mình đã bắn hết mấy viên đạn lúc nãy. Ba thằng nằm sau lưng tôi là 3 viên, 3 cái TV và cái chụp đèn là thêm 4 viên nữa là 7. Thằng xì toan bắn lén bên kia 1 viên là 8. Và thằng cuối cùng đứng trên cái quầy rượu ăn một lúc 2 viên nữa là 10. Băng đạn 13 viên và thêm 1 viên trong nòng của tôi là 14. Bây giờ còn lại đúng có 4 viên. Tôi suy nghĩ thật mau và quyết định sẽ bắn thêm 3 viên nữa thôi. Viên cuối cùng còn lại phải để cho mình. Làm gì thì làm, tôi quyết định không để cho tụi nó bắt sống mình. Tôi từ từ bước lùi về hướng cầu tiêu. Mẹ kiếp, cái số tôi từ ngày sang Mỹ hình như có duyên nợ khá nhiều với cái cầu tiêu của các nhà hàng. Mới sang Mỹ thì bị tụi Mỹ rửa chén trong nhà bếp ăn hiếp bắt phải chùi cầu tiêu sặc máu. Rồi ở Kansas City, 2 lần cũng thoát chết nhờ cái cầu tiêu. 1 lần nhờ đốt cầu tiêu mới chạy thoát được. 1 lần nữa cũng nhờ khám phá ra mấy thằng cô hồn gia đình Bacconini trong cầu tiêu mới thoát chết được. Nhưng lần này thì chắc là khó thoát, bởi vì trong súng của tôi chỉ còn có 4 viên đạn và tôi không còn có một lối thoát nào cả. Dĩ nhiên, tôi suy nghĩ, trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, nếu chúng nó bắt tôi rồi giao cho cảnh sát thì tôi sẵn sàng đưa cây tay ra chịu còng rồi chờ một bản án của chính phủ. Nhưng tôi biết còn lâu chúng nó mới thèm giao tôi cho cảnh sát, và bọn cảnh sát ở ngoài thì chắc chắn đã ăn chịu và chia chác với bọn xì này rồi. Sức mấy mà chúng nó thèm đòi bắt tôi về đồn làm chi cho mất thị vợ. Trong lúc tôi lùi dần về phía cầu tiêu, bọn xì phía ngoài vẫn tiếp tục siết chặt vòng vây. Chúng nó thi hành việc bao vây một cách rất thiện nghệ, đi thành một hàng ngang, len lỏi giữa đám khách hàng hốt hoảng đang tìm cách chạy ra ngoài. Lùi thêm vài bước thì lưng tôi đụng vào cánh cửa cầu tiêu, tôi đẩy mạnh và lùi vào. Nhưng vừa mới bước vào thì một mùi xú uế nồng nặc từ trong xông ra bao phủ lấy người tôi. Mẹ kiếp, người Việt Nam và người Xì có một điểm giống nhau là cầu tiêu của các nhà hàng luôn luôn dơ giấy. Đi vào cầu tiêu các nhà hàng Việt Nam ít ai thấy được sự sạch sẽ thường có như các nhà hàng Mỹ, và tụi Xì này cũng vậy. Thậm chí đã có lần tôi muốn tiểu mà bước vào nhìn thấy cái cầu tiêu thì hết muốn tiểu luôn. Nhưng cái mùi xú quế lần này nồng nặc quá, không phải như những cái mùi xú quế mình thường ngửi thấy trong các cầu tiêu, làm tôi phải quay lui đưa mắt quan sát. Đa số các loại cầu tiêu công cộng của Mỹ, cầu tiêu này có 2 cái bàn tọa và mỗi bàn tọa được che bởi 4 miếng ở phần trên, phần dưới để trống, để người ta có thể nhìn thấy và biết có người trong hay không. Tôi nhìn vào và nhìn thấy ngay 2 cặp giò đen thù lùi của một người da đen nào đó. Tiền sư bọn này, tụi hôi nách cũng dữ mà đi cầu cũng thật là nặng mùi. Theo phản ứng tự nhiên, tôi nhổ toạt một bãi nước bọt, thấy ngán ngẩm cho cuộc đời mình. Thật ít có một người Việt Nam nào hồi ấy bị lâm vào hoàn cảnh quấy quăm như tôi. Tiến tới thì gặp phải sự chết, mà lùi lại thì đúng phải cứt. Tôi đành nín thở một chút, nhưng chịu không nổi. Phải đành thở, mà thở thì thật là chịu không có nổi. Cái vòng lẩn quẩn này cứ xoay đi xoay lại mấy lần, và cứ thế. Tôi buộc miệng than thở bằng tiếng Việt, than một cách thật là tự nhiên, và nói xong thì tôi mới giật mình, vì biết mình vừa nói tiếng Việt. Mẹ, cái thằng nào đi mà thúi quá. Ngạc nhiên thay, tôi rủa vừa xong thì từ trong cầu tiêu lại bay ra một giọng phản đối bằng tiếng Mỹ. Ê, whoa, brother nói tiếng gì vậy hả? Tiếng này nhất định là không phải tiếng Mỹ rồi. Brother nói vậy làm sao tao hiểu được. Đây là nước Mỹ, mày sang đây thì mày phải tập nói tiếng Mỹ đi. Nói tiếng Mỹ không có khó đâu, chịu khó tập đi. Nghe tới đó thì tôi giật mình, không ngờ chỉ một lời lỡ miệng chửi bằng tiếng Việt thì bây giờ Ray gây ra một rắc rối như thế, cũng còn may là thằng Mỹ đang ngồi bên trong bàn tỏa cầu tiêu chưa nhìn thấy tôi được, nhưng lát nữa trở ra nhìn thấy tôi thì thế nào nó cũng biết tôi là Việt Nam giả Mỹ đen, và nếu nó biết tôi là Việt Nam thì bỏ mẹ cuộc đời tôi rồi. Lại thêm một rắc rối mới, tôi biết tất cả những bí mật ở trên thế giới này bị tiết lộ thường thường cũng bắt đầu bằng một người. Mới đầu như là như thế, rồi đến hai, rồi đến ba, và chẳng bao lâu thì cả thế giới sẽ biết. Thằng Mỹ đen này mà biết tôi là Việt Nam thì dù nếu tôi có chạy thoát khỏi đây thì bọn xì cũng sẽ biết tôi là người Việt Nam giả dạng. Chúng nó sẽ kiếm ra tôi để trả thù, mà nếu không kiếm ra thì cả cái khu vực sau chắc chắn sẽ lãnh đòn thù tàn bạo của chúng nó. Có thể nó sẽ khủng bố cho đến khi nào tìm ra được thằng Billy the Black giả mới thôi. Nghĩ tới đó tôi nhăn mặt lại và lắc đầu. Thôi thì mình đành phải cho cái thằng da đen này đi một đường thăm Diêm Vương mà thôi. Không còn lựa chọn nào khác hơn. Tôi khấn vái trời đất rằng tôi không phải là một người khát máu ham bắn giết, nhưng trong trường hợp như thế này thì cũng đành đầu hàng cho số phận, cho số mạng. Tôi không giết nó thì chẳng những tôi chết mà còn nhiều người Việt Nam khác sẽ chết theo tôi. Xin trời Phật thương xót thằng đen này và xin tha thứ cho tôi. Tôi chỉ là một chuyện cực chẳng đã mà thôi. Dĩ nhiên là tôi sẽ giết nó, nhưng trước hết tôi phải xả xúc bắp cái đã, vì cái bọng đái tôi lúc ấy như sắp nổ tung lên rồi. Nếu bọn xì xông vào bây giờ thì tôi cũng cốc cần phải tè một cái. Có đứng có chết rồi cũng mới sướng. Tôi xoay người mở nút quần. Trên đời này có nhiều cái sướng, nhưng một trong những cái sướng là nhịn tiểu khá lâu và cuối cùng được tiểu một cách thoải mái. Ôi, thật không còn gì sung sướng cho bằng. Tiểu xong cơ thể thoải mái trở lại, tôi móc súng ra, xoay tít nó trong tay mình, nghiến răng lại và nheo mắt nhìn vào cái cầu tiêu nơi thằng đen đang ngồi rên hừ hừ để suy tính. Không biết mình nên đứng đây nổ một phát xuyên qua tấm che bằng gỗ vào mặt nó, hay phải đi tới tận bàn tọa để mở cửa và nổ vào mặt nó cho chắc ăn. Cái nào cũng có cái lợi và cái khổ. Nếu đứng đây nổ thì được một cái là tôi khỏi phải tới gần, khỏi mất công ngửi thấy cái mùi xú quế kia. Nhưng cái khổ thì không nhìn thấy mặt nó, cứ bắn theo cái kiểu đón mò xuyên qua tấm chắn, lỡ hụt thì sao? Thật ra thì thân thể nó to lớn như thế kia thì khó mà bắn hụt cho được. Chỉ sợ không bắn trúng đầu thì khó nó khó mà chết. Nếu nó không chết thì nó lại phải xông tới và làm tiếp tục công việc bỏ dở là phải tốn kém thêm một viên đạn. Trong lúc súng tôi bây giờ chỉ còn có 4 viên mà thôi, tôi không muốn phí thêm một phát nào nữa. Thôi thế thì đành phải bịt mũi đi tới mà giết nó vậy. Tôi không còn nhiều thời giờ nữa. Quyết định như thế là tôi liền xoay người bước tới bàn tỏa cầu tiêu, nâng cây súng lên cao để chuẩn bị một thế bắn gần. Nhưng mới bước được 2 bước thì cái giọng của thằng đen đang ngồi bên trong bàn tỏa nhà cầu lại bay ra, âm thanh nghe rất là khổ sở. Đây phải là âm thanh của những người vừa rặn vừa nói chuyện, thở phì phì, nghe rất chói cái lỗ tai. Ê, cô, brother, hey, mày phải là người Việt Nam. Không, tôi không nói gì. Theo kinh nghiệm sống của tôi với người Mỹ hồi còn ở Việt Nam và trên đất Mỹ, tôi để ý họ có 2 cái thói quen kỳ lạ. Cái thứ nhất là tắm chung trần truồng mà không bao giờ biết ngưỡng. Thứ hai là vừa làm việc vệ sinh vừa tán dóc một cách bình thản như mình ngồi không nói chuyện phiếm bên những bình trà. Những chuyện này đối với người Á Đông thường thì hoàn toàn là chịu thua. Cái thằng đen nào đang ngồi trong cầu tiêu chắc phải là buồn tình lắm nên mới mở miệng ra để bắt chuyện như vậy. Vì tự ái dân tộc, hãy nghe bất kỳ một người ngoại quốc hỏi tôi là người gì thì tôi mau miệng trả lời liền: Ê, tao là người Việt Nam nha. Nói xong thì tôi biết mình đã lỡ lời, mình đã bị hố thêm một lần nữa. Lần này là lần thứ 2 rồi. Nhưng mà chuyện này không còn quan trọng, mình nói chuyện với người sắp chết thì có gì phải lo. Tôi từ từ tiến tới cầu tiêu, trong khi đó tiếng nói từ trong cầu tiêu vẫn tiếp tục bay ra. Wow, brother, mày có biết không? Tao biết mày là người Việt Nam mà, nghe giọng mày là tao biết liền. Tụi mày có giọng nói như tụi tao đang hát vậy. Ngày xưa tao đi lính đóng ở Na Trang, Tao cũng có một con bồ, người Việt Nam. Hey, nó dễ thương vô cùng, hết sảy ngàn. Nghe như thế thì tôi thầm chắc lưỡi tiếc rẻ. Mẹ kiếp, hóa ra thằng này cũng là một cựu chiến binh Việt Nam. Giết ai thì không nỡ, nhưng giết một thằng cựu chiến binh Mỹ đã từng ở Việt Nam thì thấy cũng thật là tàn nhẫn tâm. Nhưng chiến binh Mỹ ở Việt Nam có hàng trăm loại chiến binh, hạng đánh giặc, hạng hút xích, hạng ăn hiếp người Việt Nam, hạng binh vực người Việt Nam. Biết nó thuộc hạng nào mà thương, tôi tự lý luận rằng, như vậy để lương tâm khỏi bị ái nái. Bây giờ thì tôi đã đứng trước cửa cầu tiêu, một tay tôi hòm sẵn cây súng, tay kia tôi từ từ nắm cửa cầu tiêu, chuẩn bị cho một thế nhắm. Trong khi đó, tiếng nói từ trong vẫn tiếp tục bay ra. Wow, mày biết không, có một lần tụi tao đang ngồi uống bia thì có một chiếc tàu bay phản lực, hey, nó đâm thầm xuống giữa chợ Nha Trang. Tôi cảm thấy lạnh mình và nhớ lại một dĩ vãng kinh khiếp. Phải, thằng này nó nói đúng. Tôi nhớ hồi đó hình như là năm 1965 thì phải, báo chí và radio có nói đến chuyện một chiếc phản lực cơ chiến đấu của Mỹ trên đường về đáp ở phi trường Nha Trang nhưng bị hư máy. Phi công phải lái máy bay ra biển rồi nhảy dù xuống nước. Nhưng xui cho dân Nha Trang, khi phi công vừa nhảy dù ra khỏi phi cơ rồi thì không biết vì một lý do gì đó, chiếc phi cơ không người lái quay đầu trở lại, bay vào thành phố, đâm thầm vào một rạp hát ngay giữa chợ Nha Trang, bom nổ và người chết không biết bao nhiêu mà kể. Bàn tay tôi vừa cầm lấy nắm cửa kéo ra nhưng không hiểu sao một sức mạnh gì đó bảo tôi phải chờ một chút để nghe thằng đen này nói cho hết những gì rồi mới ra tay, vẫn còn kịp. Thằng đen ngồi trong cầu tiêu tiếp tục. Wow, tụi tao đang ngồi á thì bất ngờ nghe một loạt tiếng nổ dữ dội. Ai cũng tưởng là Việt Cộng pháo kích. Nhưng tao là chuyên viên vũ khí nên tao biết không có phải. Tiếng nổ đó là tiếng nổ của bom. Thế là nhóm tụi tao chạy ra, thấy chiếc phi cơ đâm đầu vào một cái rạp cine và đang bốc cháy dữ dội. Người nằm chết la liệt vô số kể. Tụi tao xông vào rạp hát và kéo được ít nhất là mấy chục người Việt Nam đang bị kẹt ở trong đó. Bàn tay cầm súng của tôi rung lên. Tôi cảm thấy đầu óc mình trở nên choáng váng mơ hồ muốn ngất xỉu. Nếu nó như thế thì nó đúng là một ân nhân của người Việt Nam. Tôi nỡ nào xuống tay hạ thủ cho được. Chưa kịp có phản ứng gì thì nó đã tiếp luôn. Hey, nếu không có tao và mấy người bạn thì mấy người này bị chết hết rồi. Và chỉ chừng 10 phút sau thì số bom còn lại trong phi cơ nổ lên dữ dội. Tao cảm ơn Chúa vì tao đã cứu được một mớ người Việt Nam của tụi mày. Đó là cái đóng góp hữu lý nhất của tao hồi còn ở Việt Nam. Tao cảm ơn Chúa vì tao đã cứu được một mớ người Việt Nam của tao. Đó là cái đóng góp hữu lý nhất của tao hồi còn ở Việt Nam. Một câu nói thật là bình thường mà chan chứa tình người làm sao. Bàn tay tôi đang cầm súng từ từ hạ xuống. Nước mắt tôi tự nhiên ứa ra và tôi bỗng thấy mình muốn quỳ ngay xuống cái sàn nhà hôi thối này mà xin người Mỹ cựu chiến binh tha tội cho mình. Một chút xíu nữa thì tôi đã giết lầm một ân nhân của người Việt Nam. Tôi quay lui, nghẹn ngào, không nói nên lời. Tôi quyết định chẳng thà mình chịu chết chứ không thể nào nhẫn tâm giết một người ân nhân của dân tộc Việt Nam một cách vô cớ được. Và nghĩ đến sự chết, tôi bỗng cảm thấy thoải mái và bình tĩnh ghê gớm. Trước hết, tôi còn đủ sáng suốt để biết việc mình chết cũng là đáng thôi. Tôi đã gây quá nhiều máu lửa lên cái thành phố này, giờ đã đến lúc cho tôi phải đền tội. Việc tôi nghĩ đến bây giờ là sau khi mình chết đi, chúng nó sẽ đối xử như thế nào với những người Việt Nam ở làng vực sâu. Tiếng nói của người ân nhân da đen vẫn tiếp tục vang ra. Wow, mày biết không, tao thích người Việt Nam tụi mày ở chỗ làm việc cần cù mà lúc nào cũng vui vẻ, cũng cười được. Tao cảm thấy nhục nhã vì nước tao đã bỏ rơi dân tộc của mày. Thật là một câu nói chí tình mà nếu nghe trong lúc khác thì chắc tôi đã chạy tới mà ôm hôn ông ta. Nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi chẳng nghĩ gì được khác hơn là ngoài cái chuyện là sau khi tôi chết rồi thì chắc chắn chúng sẽ khám phá ra tôi là người Việt Nam và chúng nó biết được thì dân làng vực sâu chỉ có chết. Tôi tiếp tục tập trung tư tưởng để suy nghĩ về chuyện làm thế nào để tránh cho dân làng khỏi bị bọn xì trả thù. nhưng suy nghĩ mãi mà không tìm ra một giải pháp nào cả. Bên trong cầu tiêu, người ân nhân da đen hình như đã làm xong phận sự, nên ông ta đang bấm nước. Tôi thốt nhiên giật mình, nghĩ đến cái việc chỉ lát nữa đây khi trở ra, ông ta chắc sẽ ngạc nhiên và thất vọng lắm khi biết tôi là một người Việt Nam mà lại giả dạng làm Mỹ đen để đi gây máu lửa khắp nơi, làm xấu hổ người da đen của ông ta ở đây. Dĩ nhiên, một người sắp chết như tôi thì chẳng biết xấu hổ hay sợ hãi gì, nhưng tôi thấy mình không thể phụ lòng một người da đen ân nhân tốt bụng như vậy được. Tôi quyết định quay lui và rửa cái bản mặt đen của mình đi để ông ta khỏi phải nhìn thấy. Nghĩ như thế là tôi nhét súng vào cặp quần và thò tay lên đầu giật miếng ni lông trùm đầu xuống quẳng vào cái sọt rác, rồi tôi mở vòi nước, cúi đầu đút nguyên cái đầu và cái mặt mình xuống dưới, bàn tay quờ quạng tìm bánh xà phòng. Cái lavabo dơ giấy không thể nào tưởng tượng được, nhưng một người sắp chết thì chẳng còn sợ gì là dơ hay sạch nữa. Tôi chỉ mong mình rửa mặt thật mau để khỏi phải làm phiền lòng người ân nhân da đen mà tôi sắp sửa gặp thôi. Lúc tôi rửa mặt, mũi và hai bàn tay xong thì cũng nhìn thấy ông ta đã làm xong việc trong nhà cầu, đang đứng sử dụng cái lavabo bên cạnh để rửa tay. Ông ta liếc nhìn tôi cười cười, chỉ nhìn ông bằng đôi mắt vì đang còn tập trung nhãn lực để quan sát bộ mặt vừa biến thành da vàng của mình. Nó hoàn hảo không, nên tôi không có phản ứng gì. Sau khi đã thỏa mãn với bộ mặt hoàn toàn Việt Nam của mình, tôi mới quay lui và đưa tay bắt tay ông ta. Ông ta nói, "Ê, tôi tên là Tommy, anh tên là gì?" Toàn Lý. Ông ta lặp lại, "Ê, Toàn như là say rượu hả?" Phải. Người da đen bật cười lên sau câu nói. Quả đúng như tôi đoán, đây là một người da đen với bộ mặt hiền lành, tuổi khoảng trên tứ tuần, với một nụ cười thân thiện dễ dãi trên môi. Nhìn cách ăn mặc tôi biết đây phải là một người ăn nên làm ra. Tôi để ý thấy chiếc áo sơ mi của ông bóp mặt ngày xưa cũng cùng một nhãn hiệu với chiếc áo sơ mi này của ông này. Người da đen tiếp, "Ê, nếu anh muốn say thì tôi xin mời anh ra ngoài làm một ly." Tôi lắc đầu, "Tiệm ở ngoài á chắc phải đóng cửa rồi." Ông da đen tròn mắt, "Ê, sao vậy?" "Có chuyện bắn nhau tùm lum ở ngoài ông ơi." "Ai bắn ai? Ê, trời ơi, tôi mới vào đây chừng có 15 phút chớ mấy, lỗ tai tôi hơi nặng nên không có nghe cái gì hết." "Lát nữa ông ra ngoài ông biết liền." Ngay lúc đó, cánh cửa cầu tiêu bật mở. Cánh cửa chưa mở ra hết, tôi cũng chưa kịp thò tay xuống chụp cây súng đang nhét ở sau lưng mình thì hai thằng xì đã xông vào như hai cơn lốc với hai cây Uzi đang thù lùi ở trên tay mỗi đứa. Ông Tommy rú lên một tiếng, đưa hai tay lên trời. Tôi đứng sau lưng ông ta, chưa kịp phản ứng, đang suy nghĩ xem không biết có nên lợi dụng việc này móc súng ra nổ chết hai thằng này hay không. Chúng nó có hai thằng mà tôi còn tới 4 viên đạn. Tôi có thể nổ chết chúng nó rồi cúp lấy cây Uzi để sống mái với chúng một trận cuối cùng. Dĩ nhiên là tôi sẽ chết, nhưng chết như thế thì oanh liệt hơn là tự tử nhiều. Nghĩ thế lợi dụng, lúc cái ánh đèn mờ mờ trong khu nhà vệ sinh, tôi thò tay ra sau lưng mình. Nhưng khi bàn tay tôi vừa chạm tới bắn súng thì một tiếng nói bí mật nào đó lại bảo tôi dừng tay lại. Phải, tiếng nói bí mật đó bảo tôi rằng nếu tôi muốn sống thì chớ có sợ tới cây súng ở sau lưng mình. Thế là tôi xuôi tay ra trước. Chẳng những thế, trước khi xuôi tay ra, tôi còn cẩn thận lấy vạt áo che phủ cây chính ly của mình lại. Hai thằng thợ bắn, người hình như nhận ra được ra người da đen, một thằng hỏi giọng có vẻ rất kính nể, "Ông thanh tra đang làm cái gì ở đây?" Tôi lại giật mình đánh thót, ông da đen này là cảnh sát, mà tại sao chúng nó gọi là thanh tra? Có phải ông ta là cảnh sát hay không? Nếu ông ta là cảnh sát thì đỡ cho tôi quá. Tôi có thể thú tội với ông ta rồi nhờ ông đem mình về ti cảnh sát được. Câu trả lời của ông da đen rất là sẵn, khác hẳn với lối nói chuyện thân mật với tôi lúc nãy. "Ê, làm cái gì hả? Tao vào đây á để ị chứ làm cái gì? Còn tụi mày làm gì á mà vào đây với súng ống ghê gớm thế kia? Bộ tính dọa tao hả?" Ông Tommy nói một hơi. Lời lẽ sang sảng của một người có uy quyền và lại biết mình được người ta nể sợ. Trời đất, nếu thế thì đỡ cho tôi quá. Tôi lại gặp được một quái nhân phụ trợ một lần nữa rồi. Bọn xì không trả lời. Một trong hai thằng nhìn tôi rồi qua lại nhìn ông Tommy hỏi, giọng run run, chứng tỏ thần kinh nó đang căng thẳng lắm. Cái thằng da đen vừa mới chạy vào đây đâu rồi? Nghe tới đó thì tôi thở phào ra một cái nhẹ nhõm, biết rằng mạng mình đã được cứu thoát. Không, đúng hơn, không phải là mình tôi, mà phải nói là cả cái làng của dân vực sâu đã được cứu thoát. Ông Tommy có vẻ bất bình vì câu hỏi của thằng Sì. Tôi đứng phía sau mà còn nhìn thấy người ông rung lên, cái cần cổ lắc lư vì giận dữ. Ê, mày nói thằng da đen nào chạy vào đây? Mày dám nói tao hả? Cái thằng da đen hả? Mày nói tao hả mày? Tôi đứng im. Người liệm đi trong nỗi sung sướng của một kẻ vừa thoát chết. Thằng Sì xem chừng rất nể sợ ông Tommy. Nó u ớ. Không, tôi không có nói ông. Tôi nói cái thằng da đen. Ông Tommy lại lòng lên. Wow, mày nói thằng da đen nào? Mày muốn ám chỉ ai? Nói cho mày biết, tao cũng là người da đen duy nhất ở đây. Không, tôi nói thằng Billy the Black. Hey, Billy the Black, có phải cái thằng đã bắn chết tùm lum ở ngoài TV chiếu hình đó phải không? Phải. Ông Tommy lắc đầu. Hey, nó không có vào đây. Hai thằng Sì trợn tròn hai cặp mắt, hết nhìn ông rồi đến nhìn tôi. Hết ý, tôi tiến lên một bước cho chúng nó nhìn thấy rõ bản mặt Việt Nam hiền lành của mình. Ông Tommy tiếp luôn. Ai ở trong này chỉ có tao với cái thằng Việt Nam này, không có thằng Billy the Black nào lọt vào đây hết. Và nếu nó lọt vào đây thì tao cũng đã tóm cổ nó mà giao cho thằng Romano rồi. Phát súng ân tình, phần thứ 68 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 69. Các bạn đang nghe truyện audio của diễn đàn hộpmic.com, hộpmic.com. Đây là kho truyện audio lớn nhất trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Các bạn có thể vào diễn đàn hộpmic tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.